Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 618. Đây là một cái giả tiêu đề. An Lâm một thân mệt mỏi về tới lầu nhỏ. Hệ thống nhiệm vụ cũng không kịp nhìn. Bất quá hắn biết mình khẳng định là hoàn thành nhiệm vụ. Nếu không ban đầu ở 99 tầng tiên linh tháp, hắn cũng đã là chạy trần chuồng trạng thái. Ở trên vạn danh sư sinh dưới mắt chạy trần chuồng. Loại kia cảnh tượng chỉ là suy nghĩ một chút, đã cảm thấy rùng mình. Còn tốt, hắn thành công đem Tử Vi Đại Đế đè xuống đất ma sát. Vừa mở cửa, liền thấy một cái lông trắng cự khuyển đánh tới. An Lâm, nghe nói ngươi đem Tử Vi Đại Đế nhanh nhanh đánh. Ngưu bức a, gâu. An Lâm cười phủ đầu chó. Một mặt phong khinh vân đạm nói, đều là một chút việc nhỏ, đừng ngạc nhiên. Tê, Tiêu Trạch cùng sói con nghe vậy đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Đem trong truyền thuyết hợp đạo chân thần đánh tơi bời, vậy mà một mặt thờ ơ nói là việc nhỏ. Tốt nhiều bước, chỉ có Đại Bạch đã thành thói quen ăn lâm nước tiểu tính. Rất tự nhiên kêu lên, bất kể như thế nào, đây cũng là đáng giá chúc mừng sự tình. Chúng ta hôm nay ăn cái chảo cấp bậc nồi lẩu đi. Gâu, Tiêu Trạch, sói con, Tiểu Sửu, Tiểu Thiên, liền liền tại bệ cửa sổ quang hợp Tiểu Hồng cùng Hina. Con mắt cũng là phát sáng lên. Nguyên lai, đây mới là Đại Bạch trọng điểm. Một đám thú cưng nhao nhao mở miệng phụ họa, biểu thị nhất định phải khai hỏa nồi chúc mừng. Cái chảo cấp bậc, không có An Lâm những ngày gần đây, bọn chúng sốt ruột nhất chính là ăn cái gì cũng giống như đớp cứt. Hoàn toàn mất hết muốn ăn, cũng chính bởi vì mấy ngày nay, bị đồ ăn bối rối Hina bị Tiểu Hồng thành công kéo vào băng. Lựa chọn ăn năng lượng mặt trời, An Lâm trầm ngâm nửa ngày, rốt cục gật đầu đồng ý Đại Bạch đề nghị. Lầu nhỏ bên trong lại nghênh đón một trận nhiệt liệt reo hò. Còn chưa tới giờ cơm, An Lâm ôm Tuyết Trảm Thiên về tới phòng ngủ. Hắn đem mềm nhũn Tuyết Trảm Thiên đặt ở đầu giường, sau đó nằm xuống, đầu gối ở Tuyết Trảm Thiên trên thân thể, lông trắng mềm mại lại ấm áp, xúc cảm phi thường bồng, ngủ dậy đến đặc biệt dễ chịu. Chủ nhân, ta trung thành như vậy sáng chân thành gặp nhau, yên tâm, cơm tối cho thêm ngươi sới một bát canh. Úc ha, chủ nhân thật tuyệt. Tuyết Trảm Thiên dùng tinh xảo cánh vỗ vỗ An Lâm gương mặt. Một mặt hưng phấn, được rồi, đừng làm rộn, để cho ta nghỉ ngơi một hồi. An Lâm kinh lịch nhiều như vậy trận đại chiến, hoàn toàn chính xác phi thường mệt mỏi, trên cơ bản đã đạt đến ngã đầu liền ngủ trình độ. Hắn trước khi ngủ lại nghĩ tới một chuyện, trong đầu mở ra hệ thống. Quả nhiên, phía trên biểu hiện nhiệm vụ đặc thù đã hoàn thành, có thể rút ra ban thưởng. An Lâm lựa chọn bắt đầu rút ra. Sau đó một cái đặc thù thuật pháp đại luân bàn bắt đầu xuất hiện. Lít nhà lít nhít thuật pháp xuất hiện ở phía trên, đều có một tầng xương trắng bao phủ, thấy không rõ lắm tên. Trong lòng của hắn oán thầm, ngay cả tên đều không nhìn thấy, chơi cái này đại luân bàn còn có cái chùy ý tứ, còn không bằng trực tiếp biểu hiện rút thưởng kết quả. Cái trước rút thưởng lấy được thuật pháp vẫn là phải ngươi khóc thuật pháp, còn không thể đối hợp đạo cảnh tồn tại dùng, khiến cho An Lâm chỉ có thể khi dễ một chút Quý Vĩnh Phương loại tiểu nhân vật này. Lần này hy vọng có thể tốt một chút đi. An Lâm bắt đầu rút thưởng, đại luân bàn bắt đầu chuyển động, hắn xoa xoa tay, yên lặng cầu nguyện một đợt bạch tiền bối phù hộ. Ngưng, đại luân bàn càng chuyển càng chậm, cuối cùng ngừng lại chuyển động, kim đồng hồ chỉ ngăn chứa, mây mù chậm rãi tản ra, lộ ra công pháp danh tự, nắm cỏ, hắn nhìn xem trước mặt công pháp, hai mắt trừng trừng. Một mặt khó có thể tin, siêu, hệ thống thuật pháp hóa thành một đạo màu trắng lưu quang, dung nhập An Lâm thân thể, muốn ngươi kéo thuật pháp, đơn hướng sinh vật loại công kích thuật pháp, bị thuật pháp đánh trúng người sẽ có cực kỳ mãnh liệt tiêu chảy cảm giác. Cảnh giới quá yếu thậm chí có thể sẽ kéo chết mục tiêu sinh vật. Cảnh giới quá cường đại bị thi thuật giả sẽ có nhất định năng lực chống cự. Chú thích, một ngày chỉ có thể dùng một lần. Hợp đạo kỳ đối tượng vô hiệu. An Lâm kém chút phun ra một ngụm lão huyết. Lại là loại này loạn thất bát tao thuật pháp. Muốn nó để làm gì? Thuật này pháp không chỉ có vô dụng, còn buồn nôn. Muốn ngươi khóc còn có thể tìm đại bạch thử một lần hỏa lực. Cái này muốn ngươi kéo thuật pháp, tìm ai đi thử? Hiện tại trường học ngay cả một cái nhân vật phản diện đều không có. A Uy lại nói muốn ngươi rồi, thật có thể đem ngươi kéo chết. An Lâm vừa chuyển động ý nghĩ, có chút ngo ngoe muốn động. Mặc dù thuật pháp không có chứng dùng, nhưng là có thể chơi a. Hắn có thể để rất nhiều tiểu động vật tiêu chảy, mở mang tầm mắt, tỉ như, các ngươi gặp qua rắn đi ị sao? Gặp qua lão hổ đi ị sao? Gặp qua rồng đi ị sao? Gặp qua phượng hoàng đi ị sao? Còn có, khô lâu quái có thể hay không đi ị? Phải, hắn có thể kiến thức đến các loại trước kia chưa thấy qua động vật tư thái. Ngẫm lại còn có chút nhỏ kích động. An Lâm tại mơ màng bên trong mơ màng ngủ, tựa hồ còn làm một cái mộng đẹp. Tu sĩ sẽ làm mộng sao? Đáp án là sẽ, mà lại tu sĩ mộng đều đặc biệt rõ ràng. Có là đơn giản mộng đẹp, có là phản ứng mình đạo tâm đạo cảnh mộng, còn có chính là tâm ma mộng, có càng nhiều bước một chút, thậm chí sẽ mơ tới một loại nào đó có thể báo hiệu tương lai. Ban đêm, đầy sao tại màn đêm hiển hiện, An Lâm mơ tới trêu chọc Hứa Tiểu Lan sinh khí, bị quạt một cái bạt tai mạnh, kết quả nữ nhân nổi nóng lên chính là không có đạo lý. Một cái bạt tai mạnh còn chưa đủ, vậy mà tới một cái liên hoàn cái tát. An Lâm rời giường, gâu, nhanh rời giường, ăn cơm, gâu. Đại Bạch giơ lên tay chó đối An Lâm tả hữu hỗ bác. Rốt cục đem An Lâm phiến tỉnh, An Lâm ung dung mở hai mắt ra, liếc qua Đại Bạch, hắn ngược lại là không có cái gì rời giường khí, nếu không trực tiếp một cái hám sơn quyền chào hỏi, đánh cho Đại Bạch ngay cả nó mẹ ruột cũng không nhận ra. Ngay sau đó chính là gia đình liên hoan, ân, cái gia đình này chỉ là thú cưng đại gia đình, An Lâm thuận tiện đem hàng xóm Hứa Tiểu Lan cũng hô tới. Hứa Tiểu Lan khó được mặc vào một kiện đạo bào màu lam nhạt. Trong vắt eo nhỏ nhắn bị màu trắng sợi mang buộc lên. Mái tóc đen nhánh bàn lên. Lộ ra trắng nõn thon dài cổ. Một đôi mắt sáng sinh động động lòng người. Phá lệ có khí chất. An Lâm, tổn thương còn không có triệt để tốt. Cứ như vậy không kịp chờ đợi tổ chức tiệc ăn mừng a. Nàng thanh âm như hoàng oanh dễ nghe êm tai, ý cười trong vắt mở miệng nói, An Lâm vuốt vuốt mi tâm, trên mặt còn có Đại Bạch chảo ấn, còn không phải cho bọn này thú cưng gây, ta cảm giác cũng không phải là chủ nhân của bọn hắn, mà là chuyên môn cho bọn hắn nuôi cơm người hầu. Đại Bạch dùng móng vuốt vỗ bàn nói ra, không bao ăn bao ở. Sao có thể bồi dưỡng sự trung thành của chúng ta đổ? Gâu, Bạch ca nói có lý, lời lẽ chi lý, Tuyết Trảm Thiên cao giọng phụ họa, chủ nhân, ta liền thừa quang hợp cùng ăn cái chảo đồ ăn hai cái này yêu thích. Ngươi cũng không thể không vừa lòng chúng ta a. Tiểu Hồng làm đại tỷ đại, giờ phút này cũng là nũng nịu mở miệng nói, nhìn thấy a, An Lâm bất đắc dĩ buông tay nói. Hứa Tiểu Lan che miệng cười một tiếng, một đôi mắt đẹp cong thành nguyệt nha. Vậy ta cũng coi là nắm đại bạch phúc của bọn hắn. Mới có cơ hội ăn vào cái này bỗng nhiên nồi lẩu rồi. An Lâm cười hắc hắc. Không, chỉ cần là ngươi muốn ăn, ta mỗi ngày làm cho ngươi ăn đều có thể. Nói, hắn liền đưa tay đưa tới, cầm Hứa Tiểu Lan kia mềm mại không xương tay nhỏ. Hứa Tiểu Lan đôi mắt sáng như thu thủy động lòng người. Gương mặt xinh đẹp hiện hiện một vòng ánh nắng chiều đỏ. Có chút ngượng ngùng đem đầu khuynh hướng một phương hướng khác. Xì tiếng nói, ăn lẩu liền ăn lẩu. Động thủ động cước làm cái gì? Không phải sao, canh còn không có lăn lên nha. An Lâm vui tươi hớn hở mở miệng. Tiểu Sửu yên lặng sử dụng sức nóng tăng lớn hỏa lực. Đại Bạch yên lặng móc ra tự chế thức ăn cho chó bắt đầu ăn. Còn điểm một đoàn cho còn lại mấy cái thú cưng. Ân, liền sợ nồi lẩu còn chưa bắt đầu. Bọn hắn liền bị thức ăn cho chó tác trống. Nồi lẩu nóng hôi hổi. Phiêu đãng cực kỳ mê người mùi thơm. An Lâm, Hứa Tiểu Lan, Tiêu Trạch cùng một đám thú cưng. Vui vẻ rộn ràng ăn lên nồi lẩu. Đây là bình tĩnh mà hạnh phúc một ngày. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.